Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 74, quản sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 74, quản sự, dịch giả, Luna Oang, Thanh Nguyên Túc lầu 2. Sáu mọi người tụ ở tại căn phòng của Dương Thanh Già. Mấy ngày nay bọn họ phân công nhau hành động, là thời gian tập hợp một chút đều tự tiến triển. Dương Thanh Già tỉ số hỏi trước. Triệu Thành, người và Thẩm Sân bên kia cha thế nào? Triệu Thành có chút ngượng ngùng. Hắn không lên tiếng, trái lại nhìn về phía Thẩm Sân bên người. Thẩm Sân âm thầm liếc mắt. Loại kết quả vô công nhi phản này vẫn là ném cho hắn nói. Chúng ta đi bến tàu ngồi chồm hổm giữ 2 ngày. Vẫn chưa phát hiện cái gì hữu dụng. Những người này vô cùng cẩn thận. Hay chúng ta đã từng vô tình hay cố ý tiết lộ qua ý chúng ta muốn gia nhập bang phái hải tặc bổn địa với những người khác ở bến tàu. Nhưng bọn hắn tựa hồ không dễ dàng tiếp nhận người lạ mặt. Chúng ta lại không dám liều lĩnh. Vì vậy không được đầu mối có giá trị gì. Trái lại khiêng bọc lớn đủ 2 ngày. Đều sắp mệt chết đi. Triệu Thành xoa xoa vai. Tả Oán nói. Đại Thẩm khí lực quá nhỏ. Một nửa túi của hắn đều là ta giúp kiêng. Thẩm Sân không giấu vết giơ tay lên dùng lực bấm ở bả vai hắn một cái. Triệu Thành nhất thời phát ra một tiếng kêu đau xen lẫn sảng khoái. Những bang phái này rất khó đơn giản tiếp nhận người lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Hai người các ngươi cực khổ. Như thế này trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Dương Thanh già nói. Đoàn Duy thấy con đường này đi không thông. Vì vậy mở miệng hỏi Tào Lôi và Tào Đình. Các ngươi bên kia thế nào? Tào Lôi mặt lạnh, lắc đầu. Phúc Cảng, Vọng Nguyệt Lâu. Vương Trực nhìn ra được vị sở công tử này tương đối vừa ý đồ ăn quê nhà. Vì vậy còn ở Tửu Lâu Đại Minh lần trước chiêu đãi hắn. Rượu qua 3 tuần, hắn mở miệng nói. Nếu buôn bán của chúng ta đã định ra, làm nhanh không làm muộn. Nhân mấy ngày nay đi một nhóm hàng trước. Đoàn Duy giả vờ trầm ngâm. Lần này ta tới cũng không phải là vì sinh ý, thuyền đi theo cũng không mang quá nhiều hàng. Nguồn tiêu thụ trên đầu có. Hiện tại chỉ có 1 dương lá trà. Còn có 1 dương dược liệu. Cái này ta đương nhiên biết. Ta cũng không phải vội cận hàng. Ngươi cần thời gian chuẩn bị. Ca ca kiên trì. Chờ nổi. Ý của chủ thuyền là. Sở huynh đệ Trung Nguyên buôn bán phong sinh thủy khởi. Nhưng dù sao cũng chưa từng giao hàng cho bên này. Huynh đệ ta mang ngươi làm quen một chút. Lấy trước 2 dương đồ đi một vòng. Sở huynh đệ liền biết môn đạo nơi này. Cũng tốt. Vậy đa tạ chủ thuyền. Đoàn Duy nói. Vương Trực cười lớn phất phất tay. Người một nhà không nói lời 2 nhà. Sau này huynh đệ chúng ta có lợi cùng hưởng. Đoàn Duy nói. Những người thu hàng dưới tay này ta đều không quá quen thuộc. Chủ thuyền có thể nói đơn giản một chút không? Vương Trực nghe vậy suy nghĩ một chút. Nói, bình thường mà nói, làm người trung gian, thông thường không sẽ tiết lộ chu ti mã tích nào của người thu hàng. Bất quá Sở lão đệ không tính là người ngoại. Ta nói với ngươi cũng không sao. Cảm tạ chủ thuyền, Đoàn Duy nói. Vương Trực tay nhúm rượu. Vẽ trên bàn, toàn bộ Đông Hoa hiện tại có chừng hơn 30 đại danh. Trong tay chúng ta, là 6 trong đó, theo thứ tự là cái này. Cái này, hắn phi thường thông minh. Thô sơ giản lược nói một lần như vậy xong. Đã không để cho Đoàn Duy và Dương Thanh già chân chính biết đến tột cùng mấy đại danh nào là người của mình. Lại làm cho đối phương đại thể biết tình huống trước mắt. Bất quá điều này hiển nhiên không phù hợp mong muốn với Dương Thanh già và Đoàn Duy. Sau khi Đoàn Duy nghe xong gật đầu. Hơi chù chứ, Vương Trực thấy hắn như vậy. Thử dò xét nói, Sở lão đệ thoạt nhìn tựa hồ. Không quá yên tâm, bú quép, com, vn, ta tự nhiên rất yên tâm với khả năng của chủ thuyền. Chỉ bất quá, hỏa dược quân lương không phải đồ bình thường. Một khi lộ ra, triều đình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão đệ đây là không tin ta. Đoàn Duy lắc đầu, ta chỉ là không tin được mấy đại danh này. Dù sao cũng không có gì giao tình. Nếu như án theo cái mức hàng năm chúng ta thương nghị tốt trước đó, hơi có sai lầm, Sở gia sẽ lật thuyền. Ta là muốn lợi dụng cơ hội này nhổ tận gốc ca ta. Nhưng ta cũng không muốn để Sở Gia Hủy ở trong tay ta. Huống hồ một khi sự tình bại lộ, đó cũng không phải là hao tài miễn tay có thể ứng phó. Ta không to gan như chủ thuyền. Sinh ý của Sở Gia ở Trung Nguyên đã là một trong tứ đại hiệu đổi tiền. Ta đang suy nghĩ ta đến tột cùng có cần phải ngâm vào vũng nước đục này không? Vương Trực không nể mặt. Cao mày nói, Sở huynh đệ đây là muốn đổi ý, chuyện này đặt trên người ai cũng cần suy nghĩ cẩn thận. Vương Trực đương nhiên cũng minh bạch lợi hại trong đó. Ngay từ đầu hắn đưa ra ý đồ hợp tác, đối phương đáp ứng hơn phân nửa là bởi vì mình rụt dây. Hắn lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, có thể nói là cáo già. Đối phương có chút chỉ vì cái trước mắt, lòng dạ cũng không sâu. Nhưng nếu như hắn suy nghĩ kỹ một chút, quay về một chút, sẽ minh bạch nguy hiểm trong đó. Sở Gia thiếu gia không phải là loại tự làm từ hai bàn tay trắng. Quen tay không bộ bạch lang bỏ mạng đồ, thái độ nửa ngờ nửa tin. Lùi bước bây giờ của hắn tự nhiên đã ở trong dự liệu của Vương Trực. Bất quá Vương Trực còn chưa dự định buông tha cái cây tiền này, hắn còn có hậu chiêu. Sở huynh đệ có bất kỳ băn khoăn nào đều có thể nói ra. Dù sao buôn bán có được hay không, nhân nghĩa thủy chung phải đặt lên trên hết. Vương Trực nhìn hắn, dáng dấp hào phóng nói. Bú quét, com, vn, Đoàn Duy cúi đầu xoay nhẫn phỉ thúy trên tay. Dáng dấp không nắm được chủ ý, Vương Trực đợi nửa ngày. Đối phương cũng không mở miệng. Chuyện này rõ ràng vẫn có dư địa cứu vãn. Mặc dù không tình nguyện, nhưng hắn vẫn nhượng bộ. Xem ra Sở huynh đệ là lo lắng thủ hạ không tin được đi. Như vậy đi, ta an bài một chút, giúp ngươi kéo một sợi dây với mấy đại danh này. Các ngươi gặp qua rồi bàn lại thế nào? Gãi đúng chỗ ngứa, Đoàn Duy chăm chú xem xét một phen xong, mới đáp ứng. Vậy được, Đoàn Duy và Dương Thanh Già ở trong 3 ngày kế tiếp. Bắt đầu theo Vương Trực đi gặp mấy đại danh quản sự phía dưới bàn bạc. Một tiếp một, mỗi lần bọn họ đều trở đầy hy vọng ra cửa. Khi trở về ủ rũ vạn phần, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Mười mấy đại danh của Nhật Bản, Vương Trực cũng chỉ bất quá có thể liên lạc với 6 trong đó. Nếu như bên trong 6 người này không có người bọn họ muốn tìm, như vậy sợi dây Vương Trực này không thể dùng. Bọn họ phải làm lại từ đầu, hoặc lánh ích hề kính. Đến Dương Thanh Già xưa nay trầm trụ khí, thuốc an thần. Như vậy, trước khi kiến giá người cuối cùng trong 6 đại danh quản sự, đều khó khăn đè ép có chút nôn nóng bất an. Bất quá nàng che giấu tốt những tâm tình này, như trước giả dạng tiểu thư nhà giàu không có tâm kế gì. Lần này gặp là ở một quán thức ăn Nhật. Dương Thanh Già cảm giác chân nhỏ của mình đã sắp quỳ tê dần. Nàng nhìn Đoàn Duy bên cạnh, sống lưng cực thẳng, mắt cá chân ổn ổn đương đương đặt ở dưới mông. Không thể không bội phục sự nhẫn nại của đối phương. Ngồi đối diện bàn dài là Vương Trực và đại danh quản sự kia. Quản sự đại khái niên du bất hoặc, nuôi dâu cá chê, là hình tượng điển hình của quản gia Nhật Bản. Bất đồng với phong phú của món yến khách Đại Minh Trung, trên bàn không lớn chỉ thưa thớt bày mấy đĩa sushi, còn có chút trứng tôm, sò đỏ, cá trình các loại hải sản. Quản sự thấy Dương Thanh Già quỳ đến siêu siêu vẹo vẹo cứ nhích tới nhích lui. Liền dùng tiếng Nhật nói, nếu như tiểu thư khó chịu, có thể ngồi xuống. Vương Trực thay nàng phiên dịch. Dương Thanh Già nghe vậy có chút ngượng ngùng. Nàng cầm lấy bầu rượu kiểu Nhật, chòm thân thể thay quản sự rót rượu để bày tỏ áy náy. Quản sự thấy thế đưa tay đỡ lấy ly rượu biểu thị lễ phép. Trên ống tay áo rời lộ ra cổ tay phải. Bên trên dùng màu sâm thâm lam sắc xăm một cái đồ án vòng tròn. Đồ án kia Dương Thanh Già quá quen thuộc. Nàng nhìn cổ tay của người kia, thế cho nên ly rượu đầy cũng không có chú ý. Đoàn Duy ho khan một tiếng, trách nói, sao ngươi đến đổ chút rượu cũng đổ không tốt thể. Dương Thanh Già nghe vậy lấy lại tinh thần, phát hiện ly rượu đã đầy đến tràn đầy ra ngoài. Nàng rời mắt, vội vàng xin lỗi. Quản sự khoát khoát tay, ra hiệu vô phương. Đoạn nhạc đệm nhỏ này qua đi. Đoàn Duy và quản sự lại bắt đầu nói chuyện với nhau. Một bên Dương Thanh già lại cực lực che giấu nội tâm kích động. Thủy Chung cúi đầu bỏ sushi mà nàng thập phần đáng ghét vào trong miệng. Cách chương.